Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, nổi giận đùng đùng, hạ, Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, hắn có chút suy yếu, tuy rằng vừa nãy lấy chân long đạo đồ chống lại thần ma tam khấu thủ hơn nửa uy năng, thật là long đạo đồ y nguyên bị nổ ra. Nếu như không phải thức tỉnh nguyên thủy thánh thể, lần này sợ là không chết cũng muốn nửa tàn. Coi như là như vậy Đạo Lăng cũng bị thương nặng, cả người đều dị thương đâm nhói. Này đệ nhất dập đầu rốt cuộc đã đạt đến chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Đạo Lăng có thể vượt qua đi đã lệnh côn lệ không thể tưởng tượng nổi. Mà để hắn bất ngờ chính là, dĩ nhiên có một tòa chiến thuyền đột nhiên ngang qua đi ra. Ai? Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Tòa này chiến thuyền đến được quá quỷ dị. Thậm chí không gian chiến thuyền không chỉ có khắc lại không gian áo nghĩa, hơn nữa lại vẫn khắc lại một tầng kiếm chi áo nghĩa. Tòa này chiến thuyền giá trị phi thường kinh người, hơn nữa thế tới mãnh liệt không gì sánh được. Trực tiếp liền hướng về Đạo Lăng phía sau lưng mạnh mẽ ném tới. Vù, bao trùm chiến thuyền một tầng vết kiếm ầm ầm thức tỉnh rồi. Như một khẩu không gian thần kiếm đánh tới. Không gì sánh được hung ác va chạm ở Đạo Lăng trên lưng. Đi chết đi, ngươi đi chết đi cái này thổ dân. Hoàng Anna ở chiến thuyền bên trong không gì sánh được điên cuồng rít gào. Nàng luôn luôn cao quý tự đại, căn bản không nhìn nổi một cái thổ dân mạnh mẽ như vậy. Răng rắc, Đạo Lăng phía sau lưng bị mạnh mẽ bắn trúng, xương sống lưng đều tách ra, kém chút không đem Đạo Lăng toàn thể cho đứt đoạn, trực tiếp hoành bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, kém chút bị va chạm trực tiếp ngất đi. Ha ha ha. Côn Kinh sửng sốt một lát sau, hắn một trận ha ha cười lớn. Hảo, làm được đẹp đẽ, ta muốn tầng tầng có thưởng. Côn Kinh cao hứng phi thường. Hiện tại Đạo Lăng trên căn bản bị đánh nửa tàn, khó hơn nữa nhảy ra cái gì sóng to gió lớn đi ra. Cuối cùng cũng coi như đúng rồi một cái đại họa tâm phúc. Khạc khạc. Đạo Lăng toàn bộ phía sau lưng máu thịt be bét, đau rát đau, hắn có chút kinh sợ. Đây là người nào ở đánh lén mình, thậm chí di chuyển loại này cấp số chiến thuyền, quăng lấy không gian tinh thạch đúc thành chiến thuyền giá trị. Liền không gì sánh được kinh người, không kém gì 2-3 ngàn vạn thần tinh, thậm chí còn có phi thường mạnh mẽ không gian áo nghĩa mật văn. Cùng kiếm chi áo nghĩa mật văn, tòa này chiến thuyền coi như là Côn Kinh đều mở không lên. Bởi vì này chiến thuyền đồng ý lấy không gian tinh thạch đúc thành. Quá quý trọng, đều có thể đổi đến vài tôn đỉnh cấp chí bảo. Côn Kinh đều cảm giác một vị ma tộc cường giả giết tới. Nhưng mà này chiến thuyền đem Đạo Lăng đánh bay, lại một lần nữa cuồng ép mà đến. Hoàng Anna ở bên trong gào thét, đi chết đi, đi chết, Nhạn Quế đều căng thẳng vạn phần. Tuy rằng các nàng trốn ở chiến thuyền bên trong, chỉ khi nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một khi bọn họ bạo lộ, mà chuyện này một khi bị đệ tam chiến khu biết được, các nàng sẽ bị xử tử. Toàn thân trắng bạc không gian chiến thuyền đột nhiên xung đâm tới. Tốc độ quá mức cuồng mãnh, Đạo Lăng hai con mắt ở dựng thẳng, lạnh lùng nhìn phi bắn tới chiến thuyền, đồng thời trong cơ thể hắn bản nguyên đang sôi trào, tức những đem địa nguyên tủy lấy ra 10 giọt tụ hợp vào Đạo Lăng trong cơ thể. Bất tử thần hoàng thuật vận chuyển, Đạo Lăng tàn tạ thân thể ở bùm bùm nổ vang. Từng trận rồi rào tinh huyết tự bản nguyên trung lưu chảy mà ra. Theo xương sống cuồn cuộn, ở tầm bộ tàn tạ thân thể, hắn ở đứng lên đến, Thế nhưng này không gian chiến thuyền đã đè ép lại đây. Đáng tiếc muốn đè xuống không gian chiến thuyền, trong thời gian ngắn bị thực tinh thảo cho đánh rung động. Đây là một đoạn ống ánh kích thích roi tràn ngập kinh thế khí lưu. Một trận lại một trận ngập trời màu vàng bản nguyên không gian tràn ngập ra chấn thế gợn sóng. Giống như một tôn tiểu cự đầu đang thức tỉnh, diễn hóa ra bản nguyên không gian thực tinh thảo, mạnh mẽ thông thiên, như là một đoạn thân rồng lại một lần nữa đánh lên đi. Đập cho không gian chiến thuyền kịch liệt ong ong, ngươi lăn ra đây cho ta. Đạo Lăng gào thét, hai con mắt mở to, trong lúc đóng mở sát quang ngập trời, xé rách mây xanh. Hắn trực tiếp nhảy lên ở không gian chiến thuyền bên trên. Đạo Lăng tàn thể ở dâng lên cuồn cuộn tinh lực. Bất tử chân hoàng thuật vận chuyển tới cực hạn. Cùng lúc đó, vùng thế giới này hiện ra một trận lực cực điểm khí tức. Vạn vẹo thành vùng không gian đều đang run rẩy. Một tôn chân long đạo đồ treo cao Đạo Lăng trên đỉnh đầu. Dâng trào dưới kinh thế sức mạnh. Ầm ầm, Đạo Lăng chân đạp chiến thuyền, thực tinh thảo phối hợp cuồng ép, đem không gian chiến thuyền sống sờ sờ dẫm đạp đến trên mặt đất. Đại địa đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn, khói bụi quyển trời. Không được, đi mau, Nhạn Quế kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng nói, đi mau, không đi nữa liền không kịp. Không gian chiến thuyền chi phí là cực đoan kinh người. Thế nhưng chân chính so đấu cự phủ trình độ sắc bén còn kém rất xa. Hoàng Anna đều một trận mất khống chế, lòng rối như tơ vò. Nàng hiện tại chỉ biết là đào tổ, nhất định phải đào tổ. Nhưng là này chiến thuyền bị thực tinh thảo cùng Đạo Lăng bị cầm cố đến đại địa lên, làm sao có khả năng chạy thoát? Một khi xuất hiện tình huống như thế, chiến thuyền trên căn bản liền phế bỏ. Cho lão tử mở. Đạo Lăng hai tay nắm cự phủ, nâng quá đỉnh đầu. Hắn cả người hung khí hừng hực, tiếng gào kinh thiên địa, như một tôn tuyệt thế ma vương ở phát điên. Phách địa, cự phủ cuồng bổ xuống, xé ra một cái đen thui khe lớn. Liền như vậy ầm ầm ầm bổ vào không gian chiến thuyền trên. Lưỡi búa mà tràn ngập phách địa chi uy, đem không gian chiến thuyền sống sờ sờ xé ra một cái khe lớn. Đùng, thực tinh thảo mạnh mẽ múa chuyển động thân thể, đem cái này khe lớn bị đập ra. Toàn bộ không gian chiến thuyền bị Đạo Lăng cùng thực tinh thảo sống sờ sờ xé thành hai nửa. Là ngươi? Đạo Lăng hai con mắt đỏ như máu. Hắn nhìn thấy Nhạn Quế, trong lúc nhất thời phẫn nộ, bàn tay nhanh như tia chớp duỗi ra, nắm Nhạn Quế cái cổ, phẫn quát, ngươi dĩ nhiên hại ta, dĩ nhiên là ngươi. Đạo Lăng con mắt trợn trừng, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng. Hắn chính ở đây cùng ma tộc liều mạng, nhưng là nhân tộc liên minh đệ tam chiến khu chiến hữu, dĩ nhiên ở đây ném đá giấu tay. Coi như là Côn Kinh đều kém chút cười chết. Nhân tộc liên minh vào lúc này tự tương tàn giết, thật là làm cho hắn quá bất ngờ. Ngươi muốn làm gì? Nhạn Quế nghẹt thở không gì sánh được, không chịu nổi Đạo Lăng lửa giận. Nàng cả người đều đang phát run, run giọng nói. Đạo Lăng bàn tay nắm bắt cổ của nàng, đem nàng mạnh mẽ nâng lên, quát, kẻ cặn bã, đi chết đi. Đạo Lăng đòn đánh này lửa giận hừng hực, nắm bắt Nhạn Quế cái cổ mạnh mẽ hướng về nứt ra không gian chiến thuyền tàn trên vách mạnh mẽ ném tới, dự tợn tàn bích đem Nhạn Quế toàn thể đều xuyên thủng, kém chút đem nàng cho xé bạo. Điên rồi, ngươi điên rồi. Hoàng Anna sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn liền muốn chạy trốn. Nàng cảm giác Đạo Lăng điên rồi, dĩ nhiên đem Nhạn Quế đều cho giết. Ngươi tiện nhân này, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo Lăng lạnh lẽo hai con mắt quét về phía Hoàng Anna. Dĩ nhiên là nữ nhân này. Không trách ma tộc có thể đuổi theo nàng. Dĩ nhiên là nữ nhân này ở cho ma tộc tặng quà báo. Nàng một đường đuổi theo, nhất định là vì kim cốt. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên sẽ dùng loại này ác độc thủ đoạn nhằm vào mình. Để Đạo Lăng lửa giận thông thiên, bàn tay duỗi ra trực tiếp liền nắm Hoàng Anna bắp đùi. Để trên đất mạnh mẽ ném đi. Hoàng Anna toàn thể đều bị Đạo Lăng đập cho rơi vào bùn tầng bên trong. Bất quá này Hoàng Anna rốt cuộc không phải phàm nhân. Trong cơ thể hoàng huyết thức tỉnh, điên cuồng tránh thoát đứng dậy, sắc bén gào thét, ngươi cái này thổ dân ngươi muốn chết, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có kết quả tốt. Đùng, bay lên không bay lên Hoàng Anna. Bị Đạo Lăng một cái tát đánh gò má đỏ như máu. Xương mũi đều sụp đổ xuống, như là một con chó chết lại ngã chồm vó trên đất. A, ngươi cái này thổ dân, ngươi còn dám đánh ta, ta nhường ngươi chết không yên lành. Hoàng Anna phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, luôn luôn kiêu ngạo nàng lúc nào bị người đánh quá bạt tai. Chớ nói chi là vẫn là một cái trong mắt nàng thổ dân. Cút, Đạo Lăng nhảy đi tới, một cước mạnh mẽ đá vào cằm của nàng trên, toàn bộ đầu lâu kém chút nổ tung, ngang trời lộn một vòng đi ra ngoài. Đạo Lăng lại một lần nữa nổ vọt lên, vung lên nắm đấm, hướng về chính đang bay ngược Hoàng Anna trên bụng mạnh mẽ ném tới, muốn đem nàng giết chết. Hoàng Anna toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt, quyền phong mênh mông vô bờ, cuồng đập tới. Này Hoàng Anna đang ngã xuống bước ngoặt, mi tâm đột nhiên thả ra một trận vĩ đại kinh thiên gợn sóng. Mi tâm của nàng bên trong dĩ nhiên ngồi xếp bằng một vị trạng thái khí uy thế nữ tử. Giống như một tôn cao cao tại thượng nữ hoàng thức tỉnh ra kinh thế gợn sóng. Đây là một loại vô thượng uy nghiêm khí tức ở thức tỉnh, đủ để kinh thế, mau tránh ra, là đại năng cường giả ở trên người nàng lưu lại dấu ấn. Tức nhượng rít gào một tiếng, nó biết rất nhiều đại năng đệ tử thân truyền, đều sẽ lưu lại loại này thủ đoạn bảo mệnh. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, song quyền một trận rung động, hết chương.